Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, ta không tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách sao? Lâm Vân Tịch tuy rằng thu thập một cái đáng khinh nam nhân, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng. Thời gian, nàng tốc độ vẫn như cũ thực mau. Không đến một nén hương thời gian, nàng liền đuổi theo Tiêu Mộ Ngữ các nàng, bọn họ bốn người. Chỉ có một là lục giai tu vi, mặt khác ba người đều là tam giai tu vi. Ở nàng tính ra, bọn họ chạy không được rất xa, có lẽ là cảm thấy Lâm Vân Tịch không có khả năng sẽ đuổi theo bọn. Họ bốn người cũng thả lỏng cảnh giác, không ở giống phía trước như vậy chạy như bay, Lâm Vân Tịch nhìn bốn người. Khóe miệng chậm rãi phác họa ra một mặt khinh miệt mà ý cười, Tiêu Mộ Ngữ. Ngươi, vĩnh viễn không phải đối thủ của ta, loại này ti tiện thủ đoạn. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, ném như vậy một cái ghê tởm nam nhân tới ngăn trở nàng. Liền cho rằng có thể vạn sự đại cát sao? Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười, mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng di động tới, nghỉ một chút. Nàng hẳn là đuổi không kịp chúng ta, Tiêu Mộ Ngữ dừng lại. Thở hồng hộc, vừa mới dứt lời, Tiêu Mộ Ngữ cảm giác thủ đoạn tê dần. Không có bất luận cái gì phát hiện, người đã giống bóng cao su giống nhau bay đi ra ngoài, a. Hét thảm một tiếng, chỉ có tam giai tu vi Tiêu Mộ Ngữ rơi xuống cách đó không xa trên mặt đất. Đau đến trên mặt đất lăn lộn, Lâm Vân Tịch tốc độ sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nàng rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn cuộn tròn trên mặt đất thống khổ đến lăn lộn Tiêu Mộ Ngữ, đột nhiên. Một bên áo lam nam tử như cứng như sắt thép cường hãn thân hình nháy mắt công kích đi lên, Lâm Vân. Tịch hai tròng mắt đột nhiên dùng mình, nhanh chóng lấy ra rồng ngâm huyền vũ thần tiên. Nháy mắt phi thân đón nhận đi, hai cái lục giai tu vi quyết đấu. Tản mát ra một cổ hủy diệt trong thiên địa khí thế kia bị nháy mắt tránh thoát linh lực. Đánh tới chung quanh trên đại thụ, nháy mắt đem đại thụ đánh cho bột phấn, trong nháy mắt kia. Phi thân lại đây Long Diệp Thiên, nhìn đến áo lam nam tử công kích chính mình thê tử. Hắn chỉ cảm thấy tim đập mãnh liệt gia tốc tuy rằng biết nàng ứng phó. Nhưng dù sao cũng là chính mình đầu quả tim người. Không muốn nhìn đến nàng chịu bất luận cái gì thương tổn, Long Diệp Thiên đem Lâm Tử Diệp huynh đệ. Hai người phóng tới trên mặt đất, hắn đang muốn đi ra ngoài khoảnh khắc danh nam tử. Lại nhanh chóng bị Lâm Tử Diệp giữ chặt, Lâm Tử Diệp đối với hắn nhanh chóng lắc lắc đầu. Nhỏ giọng mà nói, cha, đừng đi, mẫu thân nhìn đến ngươi sẽ tức giận. Chúng ta đang âm thầm bảo hộ nàng liền hảo, lúc này. Long Diệp Thiên cả người tàn ra sát khí, mang theo vô tận hàn ý cùng sát khí. Bá đạo cường thế mà không ai bì nổi, phanh. Bọn họ bên cạnh người một cây đại thụ đánh bại, Long Diệp Thiên mang theo hai cái nhi tử hơi hơi. Lùi ra phía sau vài bước, ánh mắt dừng hình ảnh ở kia mặt khí thế lăng nhân lại phong hoa tuyệt đại. Màu trắng thân ảnh thượng, chỉ thấy nàng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ thượng. Mang theo một cổ mãnh liệt túc sát chi ý. Cặp kia sáng như đầy sao mắt phượng. Mang theo một cổ tất thắng tự tin, như vậy nàng. Dị thường mê người, Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên từng trận rồng ngâm. Mỗi một lần xuất kích, ngân quang khiếp người, có thể làm vạn linh toàn run. Nhịn không được muốn phủ phục thần phục. Đen nhánh ban đêm, lưỡng đạo ngân quang đan chéo, mỗi một lần mãnh liệt đối đánh, liền tính là không gì phá nổi vật thể, cũng nháy mắt biến thành bột phấn, lục giai linh lực va chạm thanh âm như sấm. Hủy thiên diệt địa màu bạc khí lãng, đem đại địa chiếu ngân bạch, lóa mắt màu bạc quang nháy mắt bao phủ rừng rậm, hai gã hắc y nam tử cũng ở ngay lúc này bị đánh bay. Ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích dần dần. Áo lam nam tử ứng phó đến có chút cố hết sức. Có chút khó có thể tin nhìn Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên, này roi thật là lợi. Hại, ở trong đêm tối, cư nhiên có thể nhìn đến một cái màu bạc long hồn phụ với bạc tiên phía trên. Kia long ảnh tinh oánh dịch thấu, như một tầng nhàn nhạt ánh trăng sái lạc, mỗi lần đánh về phía hắn khi, đều mang theo một cổ mãnh liệt uy áp, hắn này một thất thần. ngắn ngủi giao chiến, áo lam nam tử chật vật vô cùng. Hắn trước ngực, bị Lâm Vân Tịch trong tay rồng ngâm huyền vũ thần tiên đánh trúng. Ngực bị vẽ ra một đạo khủng bố thanh máu, máu nháy mắt chảy xuôi, nhiễm hồng đầy đất ân, miệng vết thương quá sâu. Áo lam nam tử có chút chống đỡ không được nửa quỳ đến trên mặt đất hủy diệt tính công kích. Nháy mắt đình chỉ oa, Lâm Tử Diệp nhìn mẫu thân, mắt to tràn đầy hưng phấn. Mẫu thân quả thực là quá lợi hại, quá xinh đẹp, hắn vui vẻ đến độ muốn ôm trụ mẫu thân thân vài cái. Lâm Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn áo lam. Nam tử, thanh tuyến bằng phẳng lại rất là uy nghiêm mà nói. Liền điểm này bản lĩnh. Còn muốn tới chọc ta, sát muội chi thù, không đội trời chung, nam tử che lại chính mình trước ngực miệng vết thương, lãnh giận mà nói, khi thế vẫn như cũ kiêu ngạo cùng giai tu vi. Hắn lại bại như thế thảm, không cam lòng, như thế nào cũng không cam lòng, nhưng càng là bất đắc dĩ. Cường giả quyết đấu, nhất kỵ chiến đấu trung tâm sinh sợ hãi, cũng hoặc là bị phân thần. Lâm Vân Tịch híp nguy hiểm mắt đen, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là vì báo ngươi muội muội thù, vẫn là bị ích lợi huân đen tâm, cùng Tiêu Mộ Ngữ hợp tác, ngươi có mấy cái mệnh tới hưởng thụ. Áo lam nam tử vừa nghe, tâm hơi hơi hít thở không thông, bị nàng xuyên qua, áo lam nam tử trong lòng, không khỏi sinh ra một cổ kính sợ, khó trách, huyền thiên đại lục quân thượng sẽ như thế nhìn chúng nàng ân. Lúc này, cách đó không xa Tiêu Mộ Ngữ suy yếu kêu một tiếng, Lâm Vân Tịch đột nhiên vứt ra rồng ngâm huyền vũ. Thần tiên, nháy mắt bao lấy Tiêu Mộ Ngữ thân thể, động tác thô lỗ mà một phen bám trụ, hung hăng đem Tiêu Mộ Ngữ túm đến nàng bên cạnh a. Tiêu Mộ Ngữ hoàn toàn phản ứng không kịp, thân mình cùng đại địa cọ sát, đau đến làm nàng muốn chết. Lâm Vân Tịch lực đạo thập phần mạnh mẽ. Kia cuốn lấy nàng roi, khẩn đến muốn đem nàng bóp nát dường như, đau đến nàng toàn thân vô lực cô cô. Tiêu Mộ Ngữ suy yếu mở miệng, ương ương cầu xin nói, cô cô, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải như thế, ta là bị bọn họ trào chủ. Cô cô, ngươi chẳng những không cứu ta, còn đem ta đánh cái chết khiếp. Cô cô, ngươi đây là ăn cái gì tâm? Nói xong, Tiêu Mộ Ngữ ngước mắt. Nhu nhược đáng thương nhìn Lâm Vân Tịch chỉ là, kia như ẩn như hiện dưới ánh trăng, kia gầy ốm thanh lãnh thân ảnh, tản mát ra tuyệt tình khí chàng. Tiêu Mộ Ngữ tâm rơi xuống đáy cốc, các nàng tuổi không sai biệt mấy. Không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, còn phải gọi nàng một tiếng cô cô, liền bởi vì nàng là quân thượng gia gia nghĩa nữ. Này thanh cô cô quá là kêu đến hoan uổng, Lâm Vân Tịch cả người tàn ra một cổ lạnh băng hàn ý. Mắt phượng nguy hiểm nheo lại, một lần một đốn rõ ràng cảnh cáo. Tiêu Mộ Ngữ, ta niệm ngươi là quân phụ số lượng không nhiều lắm thân nhân. Một lần lại một lần buông tha ngươi, nếu là lại có lần sau, đừng trách ta trở mặt không biết người, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng rút về rồng ngâm huyền vũ thần tiên, tê. Tiêu Mộ Ngữ toàn thân đau đến chau mày, trong thân thể xé rách đau làm nàng sắc mặt thật không tốt, nếu nói tới rồi cái này phân thượng. Tiêu Mộ Ngữ cảm giác chính mình không cần phải lại chứa đi. Nàng hơi hơi khởi động đau đớn thân mình, lạnh giọng quát, đều là ngươi, nếu không phải bởi vì ngươi, này hết thảy như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi một ngoại nhân, ngươi có cái gì tư cách ngồi huyền thiên đại lục quân thượng? Lâm Vân Tịch trên cao nhìn xuống nhìn Tiêu Mộ Ngữ, sắc mặt trầm như mực, khó coi tới rồi cực hạn, từng câu từng chữ tuyệt lạnh nhạt nói, ta không tư cách, chẳng lẽ ngươi có tư cách sao? Ngoặc kép, hết chương.